Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, 651, chương 651, Trảm yêu minh, ỷ vào thanh phong giáp năng lực đặc thù, từ ngôn trốn vào trong gió, không có phá trận, mà là xuất hiện ở lão giả phía sau, bạch, ánh đao lóe lên, thanh lân đao gác ở ông lão trên cổ, nói đi, người rốt cuộc là ai? Đối mặt từ ngôn đột nhiên xuất hiện cùng lạnh lẽo chất vấn. Ông lão không nhúc nhích. Một loại kim thiết ma sát giống như thanh âm chậm rãi truyền đến. Nếu không phải bạn đường. Nhiều lời vô ích. Như tượng gỗ tiếng nói chuyện. Mang theo một luồng tử khí. Âm thanh vừa ra phát hiện. Từ ngôn ánh mắt lập tức hơi động. Giơ tay chém xuống. Răng rắc một tiếng đem thân ảnh trước mặt chém đánh ra. Cũng không máu tươi. Chỉ có một mảnh kim quang xẹt qua, ầm ầm ngã xuống đất bóng người chẳng biết lúc nào đã biến thành một khối hòn đá. Đất đá phân thân, hét lạnh tiếng vừa lên, phía sau âm phong đập tới, từ ngôn thân ảnh lướt gấp ra, xoay người lại vung lên tay áo lớn. Hai cái bạch trưởng viên luyện hồn đồng thời bị thả ra, cùng một đầu nhào tới mãnh hổ luyện hồn dây dưa ở một chỗ, quét mắt phía tây góc. Từ ngôn không thấy cái kia đầu yêu linh trình độ mãnh hổ luyện hồn, mà là lãnh ngữ nói, ngươi là nhân tộc hư đan, ta không muốn giết ngươi, vì lẽ đó, tốt nhất nói thật, hô một tiếng, lại là ba con tê mộc hầu luyện hồn bị từ ngôn thả ra. Tổng cộng 5 con yêu linh luyện hồn trong phòng bộc lộ bộ mặt hung ác, cả tòa phòng khách tràn đầy từng trận âm khí, 5 đầu yêu linh luyện hồn, chấm ngoặc kép. Thanh âm già nua mang theo một vẻ kinh ngạc. Bên trong góc, lão giả bóng người dần dần hiện ra. Thúc giục kim thạch trận. Hắn có thể tùy ý trốn vào trong trận pháp. Nhưng chạy không thoát từ ngôn mắt trái. Lần thứ hai xuất hiện ông lão nhíu chặt hai hàng lông mày. Trầm ngâm sơ qua. Gọi về mình mãnh hổ luyện hồn. Trảm yêu minh. Phí minh viễn. Lão giả nói ra tục danh của mình. Càng báo ra một cái tên cổ quái. Trảm yêu minh. Từ ngôn nghe được kỳ quái. Không khỏi hỏi. Cái gì lai lịch? Một loại liên minh. Thiên Bắc nhân tộc tu sĩ liên minh. Chúng ta lấy chém yêu mà sống. Thề phải giết quang yêu tộc. Tên là Phí Minh Viện. Ông lão âm thanh trầm thấp. Ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Như vậy các hạ từ đâu đến? Nếu như là ngũ địa trưởng lão. Nói không chừng hôm nay liều tính mạng, cũng phải đưa ngươi lưu lại. Từ ngôn lần này xem như là nghe rõ. Nguyên lai mình nhất thời hiếu kỳ. Đụng phải một đám lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình tráng sĩ. Thiên Bắc còn có chém yêu liên minh. Đúng là thú vị. Thu hồi luyện hồn. Từ ngôn trong mắt sát ý dần dần thối lui. Nói, Phí lão đúng không? Quả nhiên là vị hảo hán. Không biết các ngươi trảm yêu minh minh chủ ở nơi nào. Thật vất vả gặp phải một ít không thuộc về yêu tộc nhân tộc đồng minh. Từ ngôn toán là tìm tới chính mình đồng loại. Lập tức tìm hiểu lên chỗ này thế lực người mạnh nhất. Dưới cái nhìn của hắn. Trảm yêu minh như thế ngang ngược tên. Minh chủ chỉ ít cũng nên là nguyên anh. Tốt nhất là thần văn cường giả. Cứ như vậy hắn cũng không cần hối hả ngược xuôi tránh né cái kia chút yêu tộc. Ta chính là trảm yêu minh minh chủ. Phí Minh Viễn một câu nói. Triệt để đem từ ngôn hy vọng đánh nát. Sửng sốt một lát. Không thể tin hỏi. Người chính là minh chủ. Hư đan cảnh giới minh chủ. Không chỉ có từ ngôn thất vọng. Liền Phí Minh Viễn cũng giống vậy thở dài. Nói. Thiên Bắc không nguyên anh. Chỉ cần xuất hiện nhân tộc nguyên anh. Sẽ bị thế lực khắp nơi liên thủ truy sát. Không kịp trưởng thành cũng sẽ bị diệt trừ. Căn bản sống không nổi. Đối với chúng ta này loại hư đan. Cái kia có chút lớn yêu tài xem thường để ý tới. Bằng không chúng ta trảm yêu minh không có khả năng tồn tại cho tới bây giờ. Tự diễu nói rồi một. Phen, Phí Minh Viễn nghiêm mặt. Nói, thân phận của chúng ta đã báo cho. Các hạ là hay không cũng nên cho thấy thân phận. Ở Thiên Bắc hư đan tu sĩ. Phần nhiều là thế lực khắp nơi phó trưởng lão hàng ngũ. Bị cái kia chút hóa hình yêu linh quản hạt. Phí Minh Viễn không biết từ ngôn lai lịch. Nếu như Từ Ngôn là những thế lực lớn kia thám tử, nói không chừng hắn liền phải liều mạng. Ta không phải ngũ địa người, nhất giới tán tu mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Từ Ngôn vung vung tay nói rằng, nói miệng không bằng chứng. Các hạ chứng minh như thế nào mình không phải là phó trưởng lão đây? Phí Minh Viễn không chịu bỏ qua. Từ Ngôn bất đắc dĩ, triệt hồi mặt nạ, lấy xuống đấu bồng, hiện ra hình dáng. Khuôn mặt này chính là chứng cớ. Chân dung còn đang đầu phố dán vào đây. Ngươi sẽ không có gặp qua chưa? Hóa ra là ngươi. Phí Minh Viễn vừa nhìn thấy Từ Ngôn dung mạo, nhất thời vui mừng khôn xiết, nói, chém giết Ngưu Trường Nhạc cùng Thiên Túc Cường Nhân. Ha ha, may gặp may gặp, có thể giết liền hai vị hóa hình thành chủ. Thân thủ các hạ tuyệt vời. Từ Ngôn hình cáo thị gián sát ngũ địa thành hơn 25 năm. Phí Minh Viễn sao có thể chưa từng thấy. Nhìn thấy đối phương hình dáng, hắn xem như là triệt để yên tâm hạ xuống. Này loại bị Quy Nguyên Tông truy nã ra hỏa, căn bản không thể nào là yêu tộc nhất phương người. Đang khi nói chuyện, Phí Minh Viễn thu hồi trận pháp, trong phòng khôi phục nguyên dạng. May gặp không thể nói là, đều là luân lạc chân trời người. Từ Ngôn cũng cười khổ một tiếng, ôm quyền, đều nói tha hương ngộ Cố Chi. Hắn hiện tại gặp phải không phải bạn Cố Chi, mà là một đám đồng dạng trốn đằng đông nấp đằng tây kẻ đáng thương. Lưu lạc người cũng tốt, gặp rủi ro người cũng được. Chỉ ít chúng ta Trảm Yêu Minh còn có thể đánh giết một ít hóa hình yêu linh. Nhớ lúc đầu áo bào trắng Lâm Bắc Địa, chém yêu linh như tàn sát chó lợn. Một người độc chiến 3 con đại yêu mà không bại, cỡ nào khí phách. Phí Minh Viễn cảm khái bên trong, nhớ lại nhiều năm trước cái kia vị đến từ Thiên Nam nơi nhân tộc cường giả, thổn thức không ngớt. Áo bào trắng Từ Ngôn lần thứ 2 một sợ, nói, người gặp Sở Bạch Báo. May mắn gặp vị kia cường nhân một mặt, biết được hắn đến từ Thiên Nam. Các hạ cũng nhận ra vị kia cường nhân. Phí Minh Viễn ngờ vực mà liếc nhìn đối phương, hỏi, nghe nói mà thôi. Từ Ngôn qua loa một câu lấy lệ, lòng nói sư huynh tiếng tăm cũng thật là rất lớn. Phí lão thiên quỷ bảy biến, đến tột cùng từ chỗ nào học được? Không sẽ là từ trên thân Sở Bạch Bào học được đi. Sở Bạch kết anh sau khi vì thu thập luyện chế pháp bảo vật liệu, độc thân qua sông đến Thiên Bắc. Phí Minh Viễn gặp cũng không toán bất ngờ. Nhưng là phần kia thiên quỷ bảy biến tuyệt đối không phải chính phái pháp môn. Điểm này mới là Từ Ngôn địa phương kỳ quái. Phí Minh Viễn lắc lắc đầu, nói, thiên quỷ bảy thay đổi công pháp, đến từ Trảm Yêu Minh truyền thừa. Từ khi Trảm Yêu Minh thành lập ngày liền truyền xuống bộ công pháp này. Đã mấy trăm năm, kỳ trước Trảm Yêu Minh người đại thể sẽ tu luyện. Xem ra các hạ cũng nhận được quá phần này truyền thừa. Chúng ta thật đúng là có duyên. Trảm Yêu Minh môn nhân đông đảo, truyền thừa mấy trăm năm. Một ít yêu thích một mình đi lại nguyên lão lưu lại thiên quỷ bảy thay đổi truyền thừa không tính hiếm thấy. Vì lẽ đó Phí Minh Viễn trước sau cho rằng thanh niên trước mặt là Thiên Bắc người. Căn bản không hướng về Thiên Nam bên kia nghĩ. Ngược lại không phải là vị này minh chủ không có kiến thức, mà là hư đan tu sĩ căn bản là không có cách vượt qua thông thiên hà. Coi như Từ Ngôn nói tự mình tiến tới tự Thiên Nam, nhân gia cũng sẽ không tin. Nghe vị này minh chủ nói tới hữu duyên, Từ Ngôn xung quanh lông mày một trận nhảy loạn. Lòng nói vẫn là không có duyên tốt. Này loại đến một con đại yêu là có thể toàn quân bị diệt Trảm Yêu Minh. Nói không chừng cái kia ngày liền được bị người tận diệt. Không biết Trảm Yêu Minh bây giờ có bao nhiêu hư đan cường giả. Thành lập Trảm Yêu Minh cường nhân, lại là đến từ nơi nào? Quen thuộc sau khi, Từ Ngôn ngồi xuống, chuẩn bị hỏi thăm một phen Trảm Yêu Minh lai lịch. Có thể sáng tạo này loại muốn chết liên minh ra hòa, hẳn là sẽ không là hư đan mới đúng. Hơn nữa còn sẽ thiên quỷ bảy biến. Ta Trảm Yêu Minh đồng minh trải rộng Thiên Bắc các nơi, đại thể ẩn nấp thân phận, xác thực hư đan số lượng không cách nào tính toán, có ít nhất mấy chục. Còn thành lập Trảm Yêu Minh người đầu tiên nhận chức minh chủ, chỉ lưu lại một bí danh, cũng không tên thật. Phí Minh Viễn cũng ngồi xuống, hắn hữu tâm lôi kéo Từ Ngôn vị này năng lực chém hai đại hóa hình yêu linh cường giả. Cho nên đối với Trảm Yêu Minh thực lực vẫn chưa ẩn giấu. Nói tiếp, vì lẽ đó từ khi người thứ nhất minh chủ sau khi Trảm Yêu Minh người nhiều lấy bí danh đến đại biểu thân phận của chính mình. Ta ở minh bên trong bị gọi là Phí Lão. Từ Ngôn gật đầu ra hiệu lý giải. Hỏi, người đầu tiên nhận chức minh chủ bí danh là cái gì? Thuận miệng vừa hỏi, khiến Từ Ngôn chiếm được một cái quen thuộc tên gọi. Sau khi nghe nói, hắn suýt nữa chửi ầm lên. Chỉ nghe Phí Minh Viễn mười phần ngưng trọng nói. Sáng lập Trảm Yêu Minh người đầu tiên nhận chức minh chủ. Dùng tên giả Phí Cửu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.